Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 285 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo. Tắt ngay đi. Đợi mình tí nhé. Để mình chuẩn bị. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 285 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Biết là không nghe được không? Từ đợi đợi mình tí nha, có gì mình em kiểm tra lại âm thanh lần đầu tiên là bằng cái mic này trên laptop. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 285 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử, tập số 285. Một sừng tộc, tộc đàn thánh địa. Sáu tên một sừng tộc tuyệt đối là cao tầng tu sĩ, hội nghị, nghị sự đại điện. Tất cả sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm vô cùng. Một tia cực kỳ yếu ớt, theo khí tức trong cơ thể của bọn họ chậm rãi tàn phát ra. Tuy nhiên ảm đạm, như là sóng gió to lớn, lại khiến toàn bộ trong đại điện một cái vô tận uy áp. Mà uy áp quá mạnh, một chút bộc phát lại đủ để chiếm trọn phiến phiên địa, triệt để vỡ vụn. Dưới vương vị có hơn ngàn tên một sừng dị tộc cường giả kính cận mà đứng. Giờ phút này cảm ứng được tộc đàn đại điện trong cơ thể tản mát ra một cỗ khí tức, mỗi một người nội tâm phát lạnh, liền hô hấp đều coi như là thu liễm tích cực hạn, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Khó trách từ trước đến nay không nghe thấy thế sự gì đó, mọi người lần này là đại động can qua. Thật sự dưới mắt tình khinh người quá đáng. Cướp đoạt một sừng tộc trọng bảo, đánh chết tộc đàn thiên nhân tam cảnh cường giả, khiến cho một sừng tộc biến linh giới, tất cả tộc đàn thành trò cười. Thành mình đã bị nghiêm trọng tổn thương. Mà hôm nay, cái to lớn tiểu mật tặc đó rõ ràng lần nữa xuất hiện trong thương nguyệt khe, không khỏi hung hăng càn quấy, cùng vô số lực áp các tộc tu sĩ trở thành nhất tộc chú mục tồn tại. Càng là khiến cho một sừng tộc đàn thí luyện cường giả trở nên thảm trọng. Tiêu thần cùng 33 dị tộc trên tộc đàn đỉnh phong giao chiến, tán giật năng lượng, diệt sát mấy vạn một sừng tộc tu sĩ. Tất cả đều là tộc đàn tinh nhuệ tu sĩ, từng cái đều tiêu hao thật lớn tộc đàn cơ duyên. Phường có thể nuôi dưỡng đến ngày hôm nay tu vi, ngày sau thế tất có không ít thân tộc mà thiên nhân cảnh cường giả sinh ra đời. Tộc đàn cường giả lại là một sừng tộc thực lực bị đánh tan. Giờ phút này, bọn hắn bị đơn giản gạt bỏ. Tuy nhiên trong đó có rất nhiều dị tộc cường giả nguyên do. Nhưng từ đầu đối với tiêu thần ác niệm, khoản nợ này chính là khoản nợ máu. Tự nhiên, một sừng tộc tu sĩ tất cả đều đổ lỗi đến người của hắn. Cướp đoạt, tộc đàn chí bảo, đánh giết tộc tu sĩ. Khinh người quá đáng, có thể tàn nhẫn, lại có thể không nhẫn nhục. Nếu mà giờ phút này đang tại tộc đàn thí luyện bên trong, các thiên nhân cảnh đã ra ngoài cùng với tất cả bị ức chế này, không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Chỉ sợ một sừng tộc đã sớm phái đỉnh phong cường giả, đem tiêu thần trực tiếp giết chết. Người này phải chết. Một sừng tộc ta không khác gì mà dân chợ búa, cùng một người trên mặt hung hăng càn quấy bàn tay, vàng dội vô cùng. Thật là khó chịu vô cùng. Trên vương vị, một gã một sừng tộc lão già trầm thấp mở miệng, như là thần minh gào thét, tiếng gầm toàn bộ cung điện bên trong cũng gào thét theo. Lão phu đề nghị, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết chết nhân tộc tiểu bối này. Nói xong không quá nhiều suy nghĩ, còn năm tên một sừng tộc trên cao cao lại nhao nhao mở miệng. Tất cả tán thành. Không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đề nghị có thể thông qua. Lưu Tô, Di Trác, Thổ Giác. Năm đó tộc đàn thí luyện, chí bảo theo bên người ba người trong tay mất đi, vốn là trọng tội nghiêm trị. Nhưng hiện tại, ba người tu luyện tư chất tương đối tốt, đối với tộc đàn có rất nhiều cống hiến nữa, nên là bổn hoàng ngày hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội lập công. 800 năm sau, liền do ngươi các ngươi ra tay, giết chết nhân tộc tiêu thần, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống ly khai là tộc đàn lĩnh vực. Một sừng tộc Đông Hoàng trầm thấp mở miệng. Phía dưới hơn ngàn một sừng cường giả ở bên trong, ba đạo nhân ảnh lập tức tiến lên một bước quỳ một gối. Chúng ta nhất định sẽ không làm Đông Hoàng đại nhân thất vọng. Lưu Tô, Di Trác, Thổ Giác, ba người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm vô tận sát cơ. Bọn hắn hôm nay tình cảnh, tất cả là tiêu thần ban tặng, tự nhiên trong nội tâm là phấn hậm vô cùng. Nhân tộc tiêu thần, 800 năm sau, vẫn lạc chi kỷ. Trong lòng ba người này điên cuồng gào thét, ma tộc, thần ma điện. Với tư cách toàn bộ ma tộc tộc đàn cao quyền nhất tập hợp lại chi địa, nơi này cung điện kiến tạo, toàn thân là do kỳ chân dị bảo, tất cả thượng phẩm ma tinh xây mà thành. Trong đó tồn tại ma tộc trận pháp, một tay cự phách khắc dấu lợi hại trận pháp ở bên trong. Vô số huyền ảo phù văn tại mờ điện trong cơ thể chậm rãi chuyển động. Tuy nhiên không một chút nào khí tức tiết lộ, nhưng ánh mắt rơi vào trong đó rậm rạp trăng chịt. Tất cả bất định phù văn liền không nhịn được, để lại trên đầu người khác run lên, lưng thấm đẫm mồ hôi. Các đại trận dùng toàn bộ thần ma điện làm trận cơ bố trí. Một khi phát động, uy năng thật mạnh. Mặc dù thiên nhân là năm cảnh cường giả rơi vào trong đó, chắc chắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cả tòa trong cung điện, nhất ở trung tâm là một quả cầu cực lớn. Hắn ở bên trên khắc dấu vô số thượng ma cổ ma thân ảnh, hoặc ba đầu sáu tay, hoặc là cầm thần binh, hoặc là mặt xanh nanh vàng giống như ác quỷ, hoặc là thân cao vạn trượng đỉnh đầu song giác, hoặc thân thủ như thú, mặt ngựa lại ngửa mặt lên trời mà gào thét. Muôn hình, muôn vẻ không đồng nhất, tùy khắc dấu chi vật lại cho người khác vô tận quỷ dị cảm giác, coi như điều khác tùy thời đều phục sinh, tái hiện thời kỳ viễn cổ uy năng. Tại đây, viên cầu phía dưới, 12 trượng cực lớn, mỗi một chỗ hiện lên hình tròn dáng dấp lơ lửng, mỗi một đều là tản mát ra ngàn trượng lớn nhỏ, chính là dùng chân quý là cực ma tinh toàn điêu khắc, toàn thân đen nhánh, mơ hồ xen lẫn tia huyết sắc trong đó. Xa xa bên ngoài nhìn lại thì là suốt 3.600 ngồi, đứng 12 chỗ về sau, 6 phân 6 xếp loại. Sắp xếp lại là hàng sau 60, hàng thứ nhất ngồi vào 100 trượng lớn nhỏ, hàng thứ hai thì dài 50 trượng, hàng thứ ba 20 trượng, thứ tư 10 trượng, đệ ngũ 6 trượng, hàng thứ sáu là 3 trượng. Lần này tại đây, 3.600 ngồi vào trong đã là đầy tộc ma cường giả, dựa theo ngồi trong đó là cấp bậc lớn nhỏ, trong cơ thể phát ra khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Bất quá dù là hàng thứ sáu yếu nhất, đều là có khí tức thiên nhân tam cảnh cấp độ. Bất quá giờ phút này, những ma tộc cường giả này tất cả đều trầm ổn không nói, sắc mặt ẩn hiện kính sợ. Trong lúc đó, ở đằng kia trọng yếu nhất, chỗ đem 12 ghế ngồi, ánh sáng chớp lên, lập tức có 12 đạo thân ảnh vô thành vô tức trực tiếp xuất hiện ở trong đó. Mới đầu thì hơi lộ ra ảm đạm, cho đến thống khoái, nhanh chóng hóa thành ngưng thực. Đúng là 12 tên thân cao rất nhiều ngàn trượng ma tộc tu sĩ. Chúng ta tham kiến 12 chủ tịch quốc hội. 3.600 vị trí ngồi, tất cả là ma tộc tu sĩ khí tức, kính cẩn xoay người thi lễ, sắc mặt kính sợ, phát ra từ tận đáy lòng. Ngồi xuống đi. 12 ma tộc chủ tịch quốc hội ở trong. Cứ bên trái là phủ trương nhất minh ma tộc lão già chậm rãi mở miệng, thanh âm lộ ra trầm thấp. Hôm nay, triệu tập các ngươi đến đây, gọi là sự tình chắc hẳn các ngươi đã mơ hồ biết được rồi. Nơi này chính là có quan hệ hình ảnh ngọc giản, chính là tộc đàn mật thám bằng vào khẩn cấp tin tức truyền lại, xem các ngươi đến thương nghị cùng. Đang khi nói chuyện, ma tộc lão già có chút vỗ tay. Một thùng thình cái hoa lệ áo đen bỗng nhiên lập tức bắn ra vô số ngọc giản. Vừa rồi lại rơi vào mỗi một gã ma tộc tu sĩ. 3.600 tên ma tộc lại đem ngọc giản cầm trong tay, phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau nhao nhao mở mắt, lông mày đều nhíu chặt. Ánh mắt có tức giận chỉ ý. Đã là các ngươi xem qua, việc này liền chính thức bắt đầu sắp xếp thảo luận. Tộc đàn thí luyện, tuy là tộc tu sĩ trẻ bùa tuổi hậu bối tình cờ là chém giết, nhưng đại biểu tương lai tộc đàn thực lực, tộc đàn uy tín, một nhịp thở tắt thì một tộc đàn thí luyện bị thương, định là có tổn hại ma tộc uy danh. Các người, một sừng tộc trưởng thấy thương nguyệt khe tộc đàn minh hội giao chiến cổ sát lại bị hoàn toàn hạ. Nhân tộc quật khởi, lực áp quần hùng vấn đỉnh. Điểm ấy đối với ma tộc mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Hơn nữa, lần này nhân tộc tiểu bối vu oan giá họa, làm cho tộc của ta tu sĩ chết thương thảm trọng, không thể khinh suất tha thứ. Nhân, ma đều là linh giới cường giả, lẫn nhau quan hệ tự nhiên có chút là khẩn trương. Tuy nhiên, hai đại tộc đàn là bộc phát ra nghiêng nghiêng một cuộc chiến, nhưng phạm vi là ma sát rất nhỏ, chém giết chưa bao giờ đến đoạn tuyệt. Vô số tuế nguyệt đến nay, hai tộc lẫn nhau giết chết tu sĩ số lượng dĩ nhiên không thể tính. Mối hận trùng trùng điệp điệp xưng là địch nhân, vốn tuyệt đối là không phải quá phận. Hôm nay, tộc đàn cùng với nhân tộc tranh đoạt kim khu vực, chiến sự khẩn trương, như tộc đàn thí luyện trong tộc bị nhân tộc chèn ép, tất là tạo cơ hội thành sĩ khí cắt giảm. Tại nhân tộc, tất nhiên sĩ khí sẽ là ngút trời cao lên, kể từ đó cuộc chiến đối với ta mà nói là cực kỳ bất lợi. Nhân tộc kẻ này thiên tư cực cao, người ta lại có nhiều chí bảo, coi như không tệ thí luyện. Đối tượng này luyện ma pháp tháp ở bên trong, gần như là tiểu gia hỏa sắp đi ra, vừa vặn kiểm nghiệm một phen, hắn mấy ngàn năm có tiến bộ gì. Đề nghị này thật tốt, nhân tộc này âm thầm phái ra tộc đàn hậu bối cường giả âm thầm ra tay, cho đến chấn nhiếp các tộc, ma tộc có thể nào mà để cho hắn như nguyện được. Đã là như vậy, về sau, liền để cho hắn tiến một bước một sừng tộc một chuyến đi. 12 chủ tịch quốc hội thoáng chần chờ, trước sau gật đầu. Bắt đầu biểu quyết có đồng ý hay không với Tư Ma Ra luyện ma pháp tiến vào một sừng tộc lãnh địa. 3.600 ma tộc nghị viên đồng thời nhấc tay, khóe miệng có vẻ dữ tợn. Hắn có ma tộc lúc này, khi nào đến nhân tộc xưng hùng thời điểm? Từ mà, đã mấy ngàn năm chưa từng nghe cái tên này rồi. Chỉ là không biết hắn lại đến tuột cùng đến trình độ nào. Quyết định thông qua, ta tán tịch. Bá, 12 tên tộc ma chủ tịch quốc hội thân ảnh đồng thời biến mất không còn thấy đâu. Thiên mạch u ám, địa mạch hoang vu, chỉ có gió lạnh hư không gào thét. Ba tòa cô phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Núi trở hiểm ác, dốc đứng vô cùng, sơn thể hoang vu, chỉ có trụi lùi màu đỏ xâm thạch. Tại bên ngoài, bằng thêm vài phần đông cứng lạnh lùng băng giá, là đây cô phong lên, đang có rậm rạp mấy ngàn người thân ảnh linh hoạt. Sơn thể rậm rạp, cạm bẫy rất nhiều, thỉnh thoảng của ánh đao kiếm quang, cấm chế thần thông không hề báo hiệu bộc phát. Mặc dù phản ứng linh mẫn, nhưng ở như vậy dày đặc công kích, có thể nào là bảo trì toàn thân nguyên vẹn người càng thêm ít. Bọn hắn đại đô thủ là thụ một ít thương thế. Huyết thủy nương theo động tác chấn động rơi xuống, lập tức khiến cho dưới thân một khối núi đá càng thêm đỏ thẫm. Nhưng dù là vậy, lần này theo thư hư ảnh mỗi một người sắc mặt đều lạnh lùng. Ánh mắt đạm mạc, đang nguyên chuyển rời không một động tác trực tiếp. Không một chút nào đã bị thương ảnh. Tựa hồ thương thế kia cũng không phải là bên trên người bọn họ. Khoảng cách cô phong ngoài vạn dặm chỗ ngoài sườn núi. Bà gã thân thể gầy, sắc mặt âm lãnh, mi tâm có một đạo dao nhọn đồ văn đã đứng chắp tay. Lông mày sinh ra dao nhọn phù văn, đúng là ảnh sát tộc tu sĩ trên chí thiên người cảnh. Trong cơ thể huyết mạch bị kích phát, xuất hiện tộc văn tiêu chí. Bọn hắn từng cái đạt được là ảnh giết thích khách, ám sát thủ đoạn, sát thuần nhập hóa, phong vô ý phòng. Một khi ra tay, dù là tu vi cao hơn bọn hắn, cũng không chỉ là một cảnh giới, tu sĩ đó rất khó khăn mà ngăn cản được. Tại linh giới, các tộc tu sĩ có thể hiển hách uy danh, chính là lừng lẫy nổi danh tánh mạng người thu hoạch. Dưới mắt, bà gã ảnh sát tộc, lão già này mi tâm đồ văn như thế rõ ràng, giống như sinh sinh lạc ấn, hiển nhiên là ảnh sát trong tộc thực lực mạnh nhất tồn tại. Bất quá lần này bọn hắn đang yên tĩnh, trong cơ thể đúng là không có nửa điểm khí tức, liền chấn động đều yếu ớt gần như biến mất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là thần thức đảo qua sẽ đem ba người này cho rằng nham thạch cây gỗ. Không cách nào phát hiện thân ảnh của bọn họ. Chỉ cần chiêu thức ấy thu liễm khí tức thủ đoạn thì kỳ thật là cực kỳ khó biết. Yết Mài truyền tin quy tộc, hai vị tông chủ từng xem qua, đối với sự tình này tộc ta nên xử trí nào đây? Ba người trung tâm lão già nhàn nhạt mở miệng, thanh âm yếu ớt lộ ra khàn khàn chói tai, như thiết thạch ma sát, âm lãnh tới cực điểm. Tàng hình bí thuật thần thông chính là ảnh sát tộc mạnh nhất bí kỹ. Tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Việc này đầy đủ, ta và ngươi phải coi trọng. Nhất định muốn phái ra tộc cường giả, đem nhân tộc tiêu thần bắt giữ lại. Bên trái ảnh sát tộc tu sĩ, thanh âm bén nhọn, như là một đạo vô hình lợi kiếm, hùng hăng đâm vào nguyên thần bên trong. Nếu là có tu vi yếu ớt thế hệ, chỉ sợ không cần ra tay, trực tiếp sẽ bị bén nhọn lợi khí đâm trọng thương. Chính là như vậy. Ảnh thứ ba, ảnh sát tộc tông chủ trầm giọng mở miệng. Đã như vậy, việc này liền quyết định vậy đi. Nhất thời mở miệng lão già thân ảnh. Bảy thường, dưới mắt thủ đoạn của ngươi, ta và ngươi chính là tộc trưởng lão. Mà hắn ra tay, cái nhân tộc tiêu thần tuyệt đối không thể phản kháng. Mà xem lần này, hắn có thể trốn đi nơi nào đây? Dăm ba câu, ảnh sát tộc trưởng, một vị đại năng giả đã quyết định tiêu thần vận mệnh rồi. Nhân tộc, sự nghị quảng trường. 1008 căn cước lớn nhỏ trụ đá đứng im lặng lập giữa thiên địa. Mỗi một căn cước đều là vạn trượng độ cao, trăm trượng phẩm chất. Bên ngoài khắc dấu vô số huyền ảo hoa văn, thường tang cổ phác, mơ hồ lộ ra trầm trọng đại khí, hiển nhiên tồn tại cực kỳ lâu đời. Nơi này là nhân tộc trưởng lão hội nghị. Nhân tộc đứng hàng linh giới, chí cường tộc, thực lực thâm bất khả chắc, một cỗ vô tận mênh mông lãnh thổ quốc gia, rộng lớn khôn cùng. Mặc dù nhân tộc đại năng giả muốn vượt qua cũng cần hao phí thời gian, có thể là như không thể liền mấy năm qua được. Bởi vì xuất hiện cần triệu tập các nơi trưởng lão nghị sự thời điểm. Chỉ cần thông qua pháp trận truyền tống một tia thần niệm tới đây là có thể được biết việc này, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Là hôm nay, 8 vị nhân tộc đại trưởng lão triệu sở khướng, mở ra nhân tộc trưởng lão nghị hội. Bỗng nhiên trong hư không, mênh mông cuồn cuộn, uy áp đột ngột xuất hiện, từng đạo ẩn hàm bàng bạc đại thế thần niệm vượt qua vô tận không gian. Tại trận đạo chi lực dưới tác dụng hội tụ tại nghị sự ở bên trong quảng trường, dẫn phát lập tức dẫn động phong vân biến sắc. Ngô trưởng lão, ta và ngươi 2000 năm không thấy, hôm nay cảm ứng được tu vi của ngươi lại có chút tăng cường, quả thật đáng mừng à. Lý trưởng lão nói quá lời rồi. Lão phu tuy nhiên chột có đột phá, nhưng mà đạo hữu, khách quan vẫn là chênh lệch khá xa. Hàn Nguyệt trưởng lão, hôm nay trưởng lão nghị hội mở ra, thế nhưng là Thương Nguyệt Khe, sự tình rút cuộc là sao? Không biết cuối cùng kết quả như nào đây? Đúng vậy, không sai. Sự tình thật như đạo hữu nói, nhưng tin tức có 8 vị đại trưởng lão biết được rồi. Dưới mắt còn chưa tản ra, cụ thể chữ nào còn không biết được. Chúng ta không cần suy đoán, hôm nay hội nghị đã mở, một lát hết thảy tự nhiên đều có thể biết được. Bành trưởng lão dưới đại thiện, đúng là tạm thời ngồi xuống đi. Chậm rãi đợi trưởng lão hiện thân giải thích. Trong hư không, suốt nghìn đạo nhân tộc trưởng lão thần niệm lẫn nhau trò chuyện, giờ phút này nhau nhau ngồi xuống, riêng phần mình vị trí, bỗng nhiên huyền hóa thành bản thể thân ảnh, khoanh chân an tọa cái trăm trượng cột đá, thủ liễm khí tức. Bá, mấy tức về sau, nghị sự quảng trường nhất thời trung tâm, 8 cột đá đại đạo, không hề báo hiệu lập tức hiện thân 8 thân ảnh, nam nữ đều có. Già trẻ không đồng nhất. Tham kiến đại trưởng lão. Ngàn tên nhân tộc trưởng lão kính cẩn đứng dậy, xoay người thi lễ. 8 đại trưởng lão đã là bế quan nhiều năm, một lòng chỉ cầu đột phá bản thân cảnh giới trói buộc, tấn chức càng cao tầng thứ. Trước mặt 8 đạo thân ảnh này, bất quá bọn hắn là lưu lại một thần niệm phân thân. Bất quá dù là vậy, phân thân có được uy năng đủ để đơn giản diệt sát tầm thường nhân tộc trưởng lão, bọn hắn tự nhiên không dám có nửa điểm làm càn. Đứng lên đi. 8 tên đại trưởng lão bên trong, thứ nhất lưng đeo trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng, lão già mở miệng. Hôm nay triệu tập chư vị trưởng lão, nguyên nhân gây ra đúng là Thương Nguyệt Khe bách tộc sự tình. Đây là tộc đàn vừa lấy được đồ ảnh ngọc giản, chư vị trưởng lão trước xem qua lại nghị luận. Nói xong, người này giương tay đánh một đạo kiếm quang, bắn vào hư không, diễn biến ra một phương mấy ngàn trượng đồ cuốn. Trong đó hình ảnh đúng là Thương Nguyệt Khe, phát sinh hết thảy, rõ ràng vô cùng, lại để cho người lâm vào kỳ cảnh. Theo tộc đàn khiêu chiến, chính giữa tuy nhiên cắt giảm, lại có quan hệ là quân vô hối cùng với tiêu thần đồ ảnh tất cả bên trong. Đợi cho đồ ảnh bị biểu thị tất cả, một đạo kiếm quang lần nữa khôi phục dáng cũ, quy phản dung nhập trường kiếm của lão già bản thể. Không nghĩ tới năm đó một sừng tộc sự tình là nhân tộc hậu bối tu sĩ gây ra. Đáng thương cái ma tộc lại gánh tội, ăn thật là nhiều đau khổ. Hôm nay chân tướng rõ ràng, chắc hẳn ma tộc lão bất tử biết được tin tức này, sắc mặt cực kỳ đặc sắc đây. Lần này nhân tộc hậu bối tu sĩ, chiến lực sạc sỡ, lực áp quần hùng, sử ta nhân tộc uy danh phóng đại, ra tay tiểu bối nên trọng thưởng thôi. Nhân tộc ta có công, tất nhiên là ban thưởng, nhưng tiêu thần lão phu xem ra lạ lẫm vô cùng, trong đầu toàn bộ không một chút ấn tượng, không biết chư vị đạo hữu nhận biết người này không? Dùng hắn triển lộ thần thông uy năng, tuyệt đối không phải là tại nhân tộc vừa với là vô danh mới vào. Việc này có ẩn tình khác, có lẽ tiêu thần chính là do nhân tộc che giấu đại năng giả, ra tay dạy dỗ đệ tử, hoặc là hắn được cơ duyên một lòng khổ tu, chính là lần này ngang trời xuất thế, bỗng nhiên nổi tiếng, không cũng không là không có khả năng. Bất kể thế nào thì nhân tộc ta là một gã tuyệt thế thiên tài, người này không độ kiếp cảnh giới là chưa qua, lại có được thiên nhân cảnh chiến lực. Cuối cùng ứng đối chính là 33 dị tộc tiểu bối bộc phát một kích, tuy là mượn nhờ chí bảo uy năng, lại có thể so sánh với thiên nhân tam cảnh cường giả một kích đột phá. Thế nhưng rất đáng quý. Tộc đàn thí luyện chính là toàn bộ tộc đàn số mệnh. Cùng một nhịp thở sự tình, linh giới tất cả, tộc bầy không một ai dám can đảm khinh thường bỏ qua. Hôm nay nhân tộc chiếm thượng phong, nhân tộc trưởng lão tất nhiên tâm tình vui sướng. Tiêu thần thật sự được ban thưởng, điểm ấy không thể nghi ngờ. Tám vị đại trưởng lão bên trong, trường bào kiếm lão già, danh xưng vạn kiếm chi chủ, chính là kiếm tu xuất thân, tu vi mạnh nhất, tục truyền đã vượt qua thiên nhân ngũ cảnh cấp độ, bước vào nửa chân cái cảnh giới khác, toàn lực bảo vệ đứng, chiến lực có thể nói hủy thiên diệt địa. Người này thanh thục một tiếng, toàn bộ nghị sự trường lập tức yên tĩnh. Hậu bối nhân tộc tiêu thần, dương nhân tộc uy danh, đem phần thưởng thật ban, đợi cho tộc đàn thí luyện quy phản nhân tộc, lại đến phong ban thưởng. Hôm nay triệu tập các ngươi là vì một sự tình, ngoài ra mặt khác đại sự tình thương nghị. Nói điểm chỗ, vạn kiếm chi chủ thoáng dừng lại, mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Cửu U chi địa, nhân tộc truyền thừa sắp mở ra rồi. Nói xong, toàn bộ quảng trường lập tức một mảng tĩnh mịch, lập tức có vô tận tiếng động lớn nhỏ, ồn ồn mà xông lên trời. Sau một khắc, vạn kiếm chi chủ vung tay áo lên, toàn bộ nghị sự quảng trường khắp thiên địa, nguyên bản lại bao khỏa, không một chút tiếng động được truyền ra. Ngoài ra, xạ xoa tộc, ác mộng tộc, thiên linh tộc, địa linh tộc, giờ phút này tộc đàn cao tầng tu sĩ, tất cả đều nhận được Thương Nguyệt Khe tin tức. Một cỗ sóng ngầm lập tức hình thành. Bất quá, với tư cách chuyện này là người khởi xướng, tiêu thần đối với cái này lại không nửa điểm biết. Thương Nguyệt Khe một trận chiến, hắn mượn nhờ tiểu điến uy năng, đông cứng 33 tộc đàn đỉnh phong cường giả liên thủ chém giết. Toàn lực ra tay, trọng thương đối thủ đồng thời, bản thân nhận cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Vốn là thừa nhận thiên ma thương tự bảo, liền để cho hắn bị thương không nhẹ. Hôm nay, thương thế càng thêm thương thế nặng hơn. Tình huống tự nhiên là không xong rồi. Cho nên, thoát cái thân về sau, tiêu thần trực tiếp trốn vào không gian loạn lưu, xác định an toàn, lúc này trực tiếp bái nhập tả mi đạo tràng. Về phần hôm nay, đã đi qua 23 ngày, tả mi đạo tràng gần như là 2 năm thời gian. Trong mật thất, tiêu thần mí mắt khẽ nhúc nhích, lập tức chậm rãi mở hai con mắt ra, lộ ra gần như là đen kịt đôi mắt ôn hòa, có tinh quang trong đó lập tức xoẹt qua rồi biến mất. Ma tộc, yêu tộc, một sừng tộc, dạ xoa tộc, thiên linh tộc, địa linh tộc. Thương Nguyệt Khe sự tình, tiêu thần ta nhớ trong lòng, thế tất hội là để các ngươi trả giá thật nhiều. Than nhẹ ở bên trong, có sát khí đằng đằng mà ra. Bất quá lần này một phen chém giết, tuy nhiên để cho ta ăn không ít đau khổ, nhưng thu hoạch cực kỳ phong phú. Thân thể bị thương, chữa trị về sau, uy năng có chút tăng cường, một thần pháp lực tu vi càng phát ra tinh thần thêm vài lần. Hơn nữa, lần này thu hoạch lớn nhất chính là vô số dị tộc nhẫn chữ vật. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần trầm ổn tính, trong mắt nhịn không được lập tức hiện lên vài phần lửa nóng. Cần biết tham gia tộc đàn thí luyện tu sĩ, yếu nhất cũng là độ kiếp sơ kỳ. Trong tay đại biểu có chút là chủ át bài, nếu không sao dám xâm nhập trong đó dị tộc tu sĩ chém giết, cướp lấy bảo vật. Bọn hắn nhẫn chữ vật, ẩn chứa cơ duyên, thế tất muốn vượt xa tầm thường tu sĩ khác. Phân ra một tia thần thức thăm dò trong nhẫn chứa đồ, Tiêu Thần khóe miệng toát ra vài phần vui vẻ. Hôm nay, hắn ở trong nhẫn chữ vật không gian, chính mình im lặng suốt hơn 3 vạn miếng nhẫn chữ vật. Đúng vậy, đúng là 3 vạn miếng, tất cả đều là thương nguyệt khe một chuyến giết chóc tu sĩ trên người đoạt được. Thực tế một kích cuối cùng Giao Phong gạt bỏ hơn 2 vạn người, một sừng tộc và dọa xoa tộc, Tiêu Thần thừa cơ ra tay thu hơn 2 vạn miếng. Cái này mới dưới mắt được khủng bố số lượng như vậy. Lập tức bắt tay vào phá giải những nhẫn chữ vật này, sửa sang bảo vật thu hoạch. Tiêu Thần linh quang trên tay chớp lên, lập tức đem 3 vạn nhẫn chữ vật toàn bộ lấy ra, tần tức tiếp theo đảo qua, căn cứ nhẫn chữ vật bên trong cấm chế mạnh yếu, thô sơ giản lược, phân chia rõ ràng tu vi. Sau đó hắn dựa theo không đồng đẳng cấp để tách ra mặt, tuy nhiên không lắm tinh chuẩn nhưng mà phá giải nhẫn chữ vật lúc đó có thể tiết kiệm không ít thời gian. Dựa theo phân chia, độ kiếp sơ kỳ cảnh giới nhẫn chữ vật chỉ có không đến 22.000 cái, độ kiếp trung kỳ như là 1.500.000, độ kiếp hậu kỳ thì chiếm được gần như một nửa, chừng 1.300.000. Dù sao Tương Nguyệt khoe là trong đó dám ra tay đuổi giết Tiêu Thần, tất cả người này đều là dị tộc bên trong cường giả đích thực, tu vi phần lớn là độ kiếp hậu kỳ. Hôm nay bọn hắn chết diệt, nhẫn chữ vật tất nhiên đã rơi vào Tiêu Thần trong tay. Trước là phá độ kiếp sơ kỳ nhẫn chữ vật đã. Tiếp theo, từ khó đến dễ, hay là từ dễ đến khó đây? Tiêu Thần lập tức làm ra quyết định. Theo tay vẫy, lập tức có một quả độ kiếp sơ kỳ nhận chữ vật từ trong tay bay ra. Hắn bên trên cấm chế tuy nhiên không kém, nhưng Tiêu Thần hôm nay xem ra là lơ lỏng bình thường. Tiện tay đem hắn phá vỡ, lập tức một tia thần thức tiến vào trong đó. Người này tu sĩ ngược lại tiểu nhân gia, linh thạch chừng 2.000 vạn, đan dược có không thiếu. Dùng một ít là sử dụng thất phẩm 12 quả, 8 quả đan. Chiến chữ bài. Người này thu thập đến gần 100 miếng, hôm nay toàn bộ quy ta sở hữu tất cả rồi. Tiêu Thần sắc mặt hơi hỉ, thô sơ giản lược đếm linh thạch, đan dược cất kỹ, đem chiến chữ bài, một cái trong đó nhẫn chữ vật chữ đồ. Về phần pháp bảo tuy nhiên phẩm giai không tệ, nhưng đối với hắn mà nói là vô dụng. Vô luận tiểu điếm hoặc là cổ ma phân thân sử dụng hắc ma thương, uy năng thì cực mạnh, như thế nào tầm thường pháp bảo có thể so sánh. Tiếp tục, trở tay đem cái chuyển không nhẫn chữ vật ném vào trong, Tiêu Thần lần nữa khoát tay, bắt đầu một khỏa, tiện tay phá vỡ cấm chế, thần thức lập tức tiến vào trong đó. Linh thạch 1.300 vạn, thất phẩm 5 miếng, bát phẩm 1 quả, chiến chữ bài 50 khối. Linh thạch 1.600, thất phẩm 7, linh thạch 1.000, linh thạch 2.300 vạn. Tiêu Thần toàn lực ra tay, mặc dù như vậy tiến trình như trước quá chậm, nơi này chừng hơn 3 vạn nhẫn chữ vật. Dựa theo tốc độ này, muốn dựa theo hắn một người hoàn toàn sửa sang, cần tới khi nào mới có thể hoàn thành đây? Triệu hoán vũ khí đảo. Triệu hoán cây bá. Ý niệm khẽ động, đem tà mi đạo tràng trong hắn, chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể truyền tin tức. Theo tay vung lên, cả người tu luyện mật thất không gian tất cả vô hạn phóng đại, cho đến tứ tứ, phương phương, ngàn ngàn vạn vạn dặm tiểu phương mới mở. Dừng lại mấy tức về sau, Tiêu Thần ngẩng đầu, đem tu luyện ngoài mật thất cấm chế mở. Do cây bá dưới sự dẫn dắt, hơn vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ thi nhau nối đuôi mà đến. Tại Yên Lặng Cha, Điệp Núi, Nước Nguyên, Ma Thương, Luân Trái, năm đại thống lĩnh dưới sự dẫn dắt tiến vào tu luyện mật thất, ngay ngắn quỳ một gối. Thuộc hạ bái kiến thống lĩnh đại nhân. Dùng Vũ Dũng, Bưu Hãn, Khí Phách, một loại ni lông quân đoàn, chiến sĩ truyền thừa, vũ khí đạo hôm nay khí tức mơ hồ tương liên, phát ra càng lạnh lùng khắc nghiệt, mỗi một người khí tức yếu nhất là hợp thể trung kỳ cảnh giới. Tu chân giới xuất sắc hơi thái, đồng dạng dưới điều kiện bọn hắn có thể tồn tại, liền có thể lấy được tiếp tục tư cách đi về phía trước, rớt lại phía sau, dĩ nhiên là toàn bộ chết rồi. Giờ phút này đối mặt với Tiêu Thần, bọn hắn tất cả sắc mặt kính sợ, trong mắt là tràn ngập từ đáy lòng tôn kính phục tùng. Từ khi tiến vào Tả Mi đạo tràng truyền thừa vũ khí đạo, tại đạo văn dưới tác dụng, bọn hắn đã trở thành Tiêu Thần nhất trung tâm thủ hạ, tuyệt đối không sinh ra hai ý. Tiêu Thần nhìn xem dưới trướng vạn chiến sĩ, thỏa mãn gật đầu, đột nhiên phất tay. Đứng lên đi. Bất quá ánh mắt tại đây, một cái áo giáp chiến sĩ bên trong đảo qua, phát hiện vài tên nữ tử thân ảnh. Lông mày chưa phát giác, có chút nhăn lại. Cây bà thấy thế, tiến lên một bước kính cẩn. Thiếu công chủ, mấy vị này hầu gái, là ngài theo ngoại giới thu thập chi nhân. Lão nô thấy các nàng có vài phần tu luyện tư chất, tự chủ lại là đem các nàng thu làm thị nữ. Nếu không có chỗ, thì kính xin chủ nhân trách phạt. Sau lưng năm tên tộc nữ tu sĩ sắc mặt là hoa dung thất sắc, sợ tới mức là trực tiếp quỳ rạp, thân thể mềm mại run rẩy. Tuy nhiên các nàng hôm nay bảo trì nguyên vẹn thần trí, nhưng các nàng tiến vào Tả Mi đạo tràng, đạo văn dưới tác dụng, sẽ vô ý thức đem Tiêu Thần trở thành chí cao vô thượng chủ nhân, chỉ cần ý niệm khẽ động, có thể làm cho các nàng chết không có chỗ chôn. Nghe cây bá giải thích, Tiêu Thần mới nghĩ đến điểm ấy, lập tức gật đầu. Cây bá không cần như vậy, đã là người đem các nàng nhận lấy, vậy thì ở lại đạo tràng, cho rằng là thị nữ đi. Hôm nay Tiêu Thần đem các ngươi triệu hoàn đến là cần các ngươi sửa sang trong nhận chứa đồ bảo vật, đem hắn phân loại lại là đặt để thỏa mãn. Đây cũng là Tiêu Thần triệu hoán cây bá và ni lông quân đoàn chiến sĩ đến do dự. Phá giải cấm chế hao phí không biết bao nhiêu thời gian, nhưng thu trong đó vật phẩm cực kỳ là chuyện nhiều đến phiền phức. Muốn sửa sang lại tinh thường, càng hao phí quá nhiều thời gian, chắc hẳn có cây bá bọn người hỗ trợ sửa sang thu hoạch là tốc độ tất nhiên có thể mau hơn rất nhiều. Lão nô tuân lệnh. Hầu gái đa tạ thiếu công chủ là tha mạng sống tri ân. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiêu Thần gật đầu, không làm nhiều trì hoãn, trở tay lấy ra hơn 10 miếng trận chữ vật, tân thức ầm ầm bộc phát. Bất quá ngay lập tức thời gian đem hắn bên trên có cấm chế đều bại bách khai. Hắn trở tay ném ra, tự nhiên có cây bá, chỉ huy ni lông quân đoàn chiến sĩ, bắt đầu làm sửa sang. Về phần vài tên dạ xoa tộc nữ tu thì càng phân biệt phụ trách thập pháp bảo, đan dược, linh thạch, chiến chữ bài, cùng với không rõ tác dụng, kỳ dị, bảo vật. Phần công hợp tác, hiệu suất lập tức tăng vọt. Tiêu Thần trên tay không ngừng, linh quang chớp liên tục, độ kiếp sơ kỳ nhận chữ vật, phải nói là cùng với hắn không có cái gì độ khó. Một ngày, 2.000 miếng nhẫn chữ vật toàn bộ phá vỡ. Tiếp tục, phá giải 2.000 nhẫn chữ vật căn bản chưa từng đối với Tiêu Thần tạo thành quá nhiều hao tổn, tự nhiên không cần tạm ngừng. 1.500.000 miếng độ kiếp trung kỳ nhẫn chữ vật bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này. Mình phát trực tiếp thử nhé. Anh em thấy xem có được hay không thì bình luận giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.